Chương 1096, bị phát hiện. Canh thứ nhất ây xạ tổ xì nghe tiếng sau cũng là một trận xấu hổ, vừa mới chỉ là quá gấp mới nói như vậy, nói trắng ra là vô luận là bờ dọc hay là mỉ tỉ tóm lại nói đến cũng là cùng với xạ tổ xì lâu mới có thể làm loạn như vậy. A Dương cũng là nhịn không được lắc đầu, xem ra tiểu tử này thật đúng là rất lo lắng mỉ tỉ tình huống đâu. Tốt, ta xem trước một chút có thể hay không tìm tới mẹ vị trí, tìm được trước may bọn hắn. Sau đó tại đi tìm mì tì đi, mặc dù nói hiện tại xạ tổ xì rất lo lắng mì tì, bất quá mình muốn làm ra tốt nhất phán đoán, dù sao hiện tại cũng trong hoàng cung, mà lại xạ tổ xì chờ người hay là không thể bị những người khác phát hiện. Nghe được Dương lời nói về sau, đám người nhẹ gật đầu, sau đó liền đi ra khỏi phòng. Đương nhiên tăng thêm xạ tổ xì cùng bờ dọc cho nên phải cẩn thận một chút, mà tại mọi người rời đi tìm kiếm thời điểm, may tình huống bên này là... Nguyên lai sự tình là cái dạng này, A bên này Matt cùng May cũng đều đem sự tình nói cho Mỹ Tỷ, mà biết nguyên nhân về sau, Mỹ Tỷ cũng biết những chuyện này cùng quốc vương còn có trước mắt xạ dạ công chúa không có có quan hệ gì, đều là cái kia đáng giận lao đầu dâu bạc làm hại, mà lúc này đây, May cũng là do ở một cái mở miệng nói. Cái kia Mỹ Tỷ liên quan tới tổ gì thì cái kia đã các ngươi đã tới, ta nhìn các ngươi nhanh lên rời đi đi sau hoa nguyên có đường có thể rời đi hoàng cung. Ta mang các ngươi đi thôi. Bất quá May lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, xạ dạ công chúa liền trước mở miệng nói ra. Mắt cùng May nghe tiếng sau đều là ngây ngẩn cả người, lúc trước rõ ràng trắng xin nhờ bọn hắn, muốn mượn dùng một chút tổ dịp đi, nhưng là bây giờ lại bỗng nhiên nói muốn giúp bọn hắn thoát thân rời đi, để cho hai người có chút không nghĩ ra được. Thế nhưng là xạ dạ công chúa ngươi không phải còn muốn tham gia kế nhiệm đại điển sao, không có tổ dịp đi. Mịt kình đồn mình xử lý không đợi May Matt nói cái gì, lúc này ngược lại là Mỹ Tì mình mở miệng, nghe May bọn hắn sau khi giải thích, Mỹ Tì đại khái cũng là minh bạch chuyện gì xảy ra, nói cách khác tổ gì thì bây giờ rời đi, đối với xạ dạ vua của bọn hắn vị kế thừa là rất bất lợi, có thể nói khá bất lợi. Không, ta không thể ích kỷ như vậy, ngay từ đầu ta xác thực muốn nhờ ngươi đem tổ gì thì cho ta mượn, nhưng là các ngươi còn có tổ gì thì vốn chính là cùng chuyện này không có quan hệ. Ta nhìn ngươi cùng tổ dị thì tình cảm sâu như vậy, ta không thể tự tư để cho các ngươi cùng tổ dị thì lâm vào trong nguy hiểm. Kế nhiệm đại điển sự tình chính ta sẽ nghĩ biện pháp, thừa dịp hiện tại thời gian vẫn chưa có người nào phát hiện, ta mang các ngươi rời đi đi. Xạ dạ công chúa hạ quyết tâm không cho Mỹ tỷ cùng tổ dị thì mạo hiểm, bởi vì vừa mới nhìn thấy Mỹ tỷ tìm được tổ dị thì thời điểm, loại kia yên tâm lại dáng vẻ. Nàng phát hiện mình không có cách nào để tổ gì tí đi mạo hiểm, bởi vì chỉ cần tổ gì tí tiếp tục lưu lại, hẹn sen nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn vốn là cùng chuyện này không có quan hệ, cần gì phải muốn bọn hắn cuốn vào trong đó đâu. Nhưng tốt đừng nói nữa, đi nhanh một chút đi, không phải bị hẹn sen phát hiện, liền sẽ có nguy hiểm. Nhanh lên đi theo ta. Xạ dạ gặp ba người còn muốn nói gì nữa. Lập tức liền đối mọi người nói, nàng biết cũng có thể nhìn ra được. Mỹ tỷ May bọn hắn đều là tâm địa thiện lương người, nếu như mình có thể khẩn cầu các nàng nhất định sẽ nguyện ý trợ giúp mình, nhưng là mình lại không thể ích kỷ như vậy. Chờ một chút, mẹ làm phiền ngươi đi thông chi A Dương bọn hắn, liền nói chúng ta đã rời đi, để bọn hắn cũng nhanh lên thoát thân. Phía ngoài hoàng cung tập hợp chính muốn rời khỏi Mỹ tỷ lại nghĩ đến nghĩ đối bên người mẹ nói ra. Bởi vì bọn hắn rời đi, vạn nhất Dương bọn người không biết, khẳng định tiếp tục lưu lại. Đến lúc đó có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên để mẹ qua đi tìm bọn họ. Mẹ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Sau đó liền bay mất. Diệu đi nhanh đi xạ dạ gặp mẹ đi về sau đối ba người nói. Sau đó liền cùng một chỗ hướng phía sau hoa nguyên đi, mà liền tại mẹ rời đi về sau. Nguy cơ lặng lẽ đến, đương nhiên xạ dạ cùng mì ti bọn người còn không biết. Đi tới sau hoa nguyên về sau, phía trước lại đi một đoạn đường liền có thể rời đi hoàng cung. Xạ dạ cao hứng nói. Phía trước ra lại đi liền có thể rời đi hoàng cung không thích hợp tha đi trên đường Mỹ tỷ lại là bỗng nhiên cau mày nói ra. Những người khác ngược lại là không có cảm giác gì, nói cho cùng mắt cùng May kinh nghiệm quá ít, mà Mỹ tỷ thì là phát hiện không thích hợp, dừng bước đến, ba người tò mò nhìn Mỹ tỷ, mắt nghi ngờ hỏi. Mỹ tỷ thế nào là lạ ở chỗ nào rồi, đoạn đường này đi tới tựa hồ quá bình tĩnh một chút. Mỹ tỷ nghe tiếng sau nhìn xem ba người mở miệng nói ra. Mà nghe được Mỹ tỷ, tỷ đệ hai cái trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có chú ý, mà xạ dạ công chúa ngược lại là nghe hiểu được mỉ tỉ lời nói bên trong ý tứ nhữ mày suy tư. Sau đó chợt ngẩng đầu lên. Nguy rồi, đi mau ha ha, muốn đi không còn kịp rồi nha. Nghe được xạ dạ công chúa thanh âm về sau, rất nhanh liền truyền đến phách lối mát, cho thấy trong chốc lát không trung nỉ giả sờ đầy trời lấp mặt đất mà đến, đồng thời ở cửa ra chỗ hai bóng người ngăn ở phía trước, không phải cả xí đỉ cùng bụt là ai đâu. Sau đó cho thấy phía sau hai người, mang theo xe đỉnh ra, hẹn sèn một mặt âm hiểm cười đi lên phía trước. Hẹn sèn chung quanh vệ binh đều là ngươi điều đi không sai, cứ việc vương vị đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là dù sao bọn hắn hay là mịt kính đồn vệ binh, để bọn hắn nhìn thấy hạ thần đối công chúa điện hạ bất kính đối danh dự của ta hay là có ảnh hưởng. Hẹn sèn nghe tiếng sau không che giấu chút nào sự phản loạn của chính mình chi tâm, cười lạnh nói. Không sai, mặc dù bây giờ quốc vương uy vọng càng ngày càng thấp, nhưng là hắn muốn trở thành mới quốc vương, nhưng cũng phải một cái tiếng tốt, tổ gì thì đang ở trước mắt. Xạ dạ công chúa hiển nhiên sẽ không dễ dàng giao cho hắn, lâu như vậy chỉ có thể động thủ, thần tử đối công chúa động thủ, chuyến đi cũng không quá tốt cho nên đã sớm đem chúng quanh vệ binh đều điều đi, sự tình còn chưa tới cuối cùng. Ngươi dựa vào cái gì nhất định vương vị nhất định là của ngươi? Xạ dạ thấy thế đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong mắt mang theo một tia lửa giận mở miệng nói. Hèn sen nghe tiếng sau âm nhưng cười lạnh. Ha ha, ngây thơ công chúa điện hạ. Đến thời khắc này còn thấy không rõ lắm sao? Ta hẹn sẻn bây giờ là chúng vọng sở quy, mà các ngươi một nhà chỉ là không chiếm được tổ gì thì phù hộ nhất tộc, ta muốn hay không tổ gì thì cũng không đáng kể, sở dĩ phí khí lực lớn như vậy, bất quá là muốn cái danh chính ngôn thuận thôi. Tốt, hiện tại ngoan ngoãn đem tổ gì thì giao ra đi. Sau đó hẹn sẻn cười lạnh nói. Trung quanh nỉ ra sờ nhau nhau nhích lại gần.